Decade tối thượng hệ thống. Chương 62, sợ bị Zuko với Woods cưỡng ích nha. Góc truyện audio.com. Thấy suốt đi mất Woods trắng liền xoay người lại. Cầm cây giáo chỉ vào Diệt Thiên nói. Ngươi muốn hủy diệt thế giới phải không? Diệt Thiên, Woods trắng. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một trận. Vì tội không biết trời cao đất dày. Diệt Thiên, muốn đánh ta, thích thì ta chiều. Lấy ra Decade Driver, Diệt Thiên đặt Decade Driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài, mở hộp hắn rút ra Decade thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decade. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decade. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Woods trắng, Zuko, Gai, Tsukuyomi, Diệt Thiên, nếu đánh với ngươi thì dùng thẻ này đi. Mở hộp rút ra Gai thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra, Diệt Thiên đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Gai. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Gai. Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Zuko, Diệt Thiên biến thành Gai rồi. Woods trắng, ngươi còn có thể biến thành chúa cứu thế. Diệt Thiên, kể cả ngươi ta đều có thể biến thành. Nhưng ta nghĩ lấy Gai hình thái đánh bại ngươi, thì chắc chắn sẽ rất thú vị nha. Woods trắng, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta sao? Ta sẽ cho ngươi như đòn. Vì dám xem thường ta. Nói xong Woods trắng liền giơ cây giáo lên phóng tới. Diệt Thiên thấy vậy liền nhấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp. Kamen Rider Gai mắc LV9. Thấy Woods trắng đâm giáo tới. Diệt Thiên né qua một bên vòng qua phía sau Woods trắng. Woods trắng, đâu rồi? Lấy ra búa, Diệt Thiên liền chém từ dưới hàng Woods chém lên. Woods liền bị chém bay lên trời, ôm đít kêu la thảm thiết. Rớt xuống cái bịch, Woods trắng giải trừ biến thân liền ôm quần hét thảm. Thấy vậy Zuko gây Woods ba người cứ cảm giác dưới háng lạnh lẽo a, Zuko. Gây, Woods, Tsukuyomi, Woods trắng, a, háng của ta bị tét rồi. Ta cảm giác trứng của ta cũng bị vỡ. A, Diệt Thiên, xin lỗi nha, ta lỡ tay. Zuko, Gai, Woods, Tsukuyomi, lỡ tay mà cậu chém người ta muốn vỡ trứng luôn à, Zuko bốn người rất là im lặng thầm nghĩ. Woods, quá ác độc, Zuko, mau đưa anh ta đến bệnh viện đi. Đi tới kề sát tai Diệt Thiên, Tsukuyomi nói. Sao cậu lại làm như vậy? Chỉ cần đánh bại anh ta là được rồi. Mà cậu lại, giải trừ biến thân kề sát tai Tsukuyomi, Diệt Thiên nói. Tại vì mình thích nha. Tsukuyomi, ơi mình, muốn, Tsukuyomi. Lúc này Zuko với Gai lại đỡ Woods trắng đứng dậy. Woods trắng liền đẩy Zuko Gai hai người ra nhìn chằm chằm Diệt Thiên nói. Tên khốn, lần sau ta sẽ tiêu diệt ngươi. Nói xong Woods trắng búng tay một cái biến mất. Diệt Thiên, Woods kia đi rồi, chúng ta về thôi. Tiệm đồng hồ, Diệt Thiên, đừng nhìn tôi như vậy nha. Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng tôi không chơi gay. Zuko, Gai, Woods, Tsukuyomi, lấy ra công nghệ cao iPad. Tsukuyomi làm một cái màn hình trên không nói. Vậy là tên Woods kia đến từ năm 2068 ở tương lai khác với chúng ta. Tương lai không tồn tại Omerji or Woods. Dòng thời gian được tạo ra từ sự kiện Gai đánh bại Ma Vương trong ngày Omer. Hình như là thế, dù sao thì hắn cũng xem cậu là đấng cứu thế. Diệt Thiên, kêu Woods này Woods kia dễ nhầm lắm. Để tôi đặt biệt danh cho. Woods này thì kêu dê đen, còn Woods kia thì kêu dê trắng đi, mấy cậu thấy sao? Zuko, Gai, Woods, Tsukuyomi, Zuko, wow, cậu nói phải, tôi cũng định đặt cho họ biệt danh đây. Gai, dê đen, Woods, Tsukuyomi, chấp nhận nhanh thế, Woods, tên khốn ngươi dám, Gai, sao, ngươi muốn đánh nhau à, cứ việc tới đây. Diệt Thiên, uy dê đen, Woods, gì, Diệt Thiên, ngươi tự nhận rồi đấy nhé. Woods, Tsukuyomi, khụ, ha ha ha, Zuko, thật ra tôi định đặt biệt danh cho Woods này là Woods đen.